tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghiêu dẫm lên đôi bốt quân đội, bước chân vội vã. Người ở đâu? Đang ở trong nhà an toàn, hoàn toàn không bị thương. Chuẩn tướng yên tâm. Được, dẫn tôi đi xem. Người dẫn đường phía trước đẩy mở một cánh cửa lớn, bước vào khu sân viện trông có vẻ bình thường. Trong sân, những người vừa thực hiện vụ bắt cóc đang tản ra canh gác. Thấy Lý Nghiêu giao đến, ai nấy lập tức nghiêm mặt, hai gót chân chạm vào nhau, thực hiện một động tác chào quân đội tiêu chuẩn. Chuẩn tướng, người ở bên trong đã tỉnh lại rồi, vất vả rồi. Lý Nghiêu đáp lễ một cách chuẩn mực. Toàn bộ bức tường bao quanh khu sân viện này được chế tạo từ kim loại đặc biệt có nguồn gốc từ New Y, có khả năng che chắn gần như mọi loại radar dò tìm. Dùng nơi này để tạm thời giam giữ chủ nhân của nền văn minh cơ giới, có thể nói là phương án an toàn nhất. Non không nhìn ra sự đặc biệt của tiểu viện này, nhưng trên gương mặt vẫn duy trì hình dạng sinh học giả trang thành Tô Yến, kiên nhẫn chờ đợi ai đó xuất hiện. Gọt kẹt, tiếng bản lề chuyển động vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, đôi bốt quân đội của Lý Nghiêu gõ xuống nền đất, phát ra âm thanh dứt khoát. Xin lỗi vì đã mời cậu đến New Y theo cách này, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Non nhìn Lý Nghiêu, miễn cưỡng đối chiếu gương mặt anh ta với hình ảnh đầy máu me trong ký ức. Anh có biết hậu quả của việc này không? Tôi biết, Lý Nghiêu thở dài, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hai chủng tộc đe dọa lớn nhất đối với nhân loại liên kết với nhau. Non khẽ nhướng mày nhưng không để lộ cảm xúc. Vậy anh định làm gì? Cứ giam tôi ở đây mãi sao? Lý Nghiêu cúi đầu im lặng, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc với Tô Yến. Vậy để tôi đoán xem. Non chậm rãi vuốt mép áo. Sau khi tôi mất tích, chắc chắn sẽ có tin đồn rằng tôi bất mãn với chủng tộc, nên đã đơn độc trở về nền văn minh cơ khí. Lúc đó nếu ai đó đổ thêm dầu vào lửa, dẫn dắt dư luận, khi đó chủng tộc nhất định sẽ phải đưa ra phản ứng, hoặc là khai chiến với nền văn minh cơ khí, hoặc là tìm một người khác để liên hôn. Dù sao thì tình hình này vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Lý Nghiêu mím môi, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương. Non ô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Mấu chốt của toàn bộ kế hoạch này, điểm quan trọng nhất chính là trước khi dư luận sôi sục, tôi phải giữ im lặng. Vậy nên anh mới nhốt tôi lại, đúng không? Cậu nói đúng, tôi quả thực đã tính như vậy. Hừ, Non khẽ cười lạnh. Anh chắc chắn nền văn minh cơ khí sẽ không tìm thấy nơi này. Anh chắc chắn thái độ của chủng tộc nhất định sẽ như anh mong đợi. Còn phản ứng của đế quốc, anh có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Một loạt câu hỏi dồn dập liên tiếp giáng xuống, khiến Lý Nghiêu nghẹn lời, không thốt lên nổi một câu. Tôi không biết. Lý Nghiêu bước nhanh đến bên cửa sổ. Ánh nắng lốm đốm xuyên qua ô cửa, chiếu lên người anh ta, một nửa thân thể anh ta tắm trong ánh sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Nhưng điều duy nhất tôi biết là tôi không thể không làm gì cả. Vậy nên anh mới lập ra một kế hoạch ngu xuẩn, tự chuốc lấy diệt vong sao? Tấm cửa bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài, Tô Yến xuất hiện trong tầm mắt Lý Nghiêu, dáng người cao gầy như ngọc, đứng thẳng lưng trong ánh ngược sáng. Lý Nghiêu hít thở một hơi nghẹn lại, một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng. Bản năng nhạy bén của một chiến tướng chinh chiến nhiều năm lập tức cảnh báo nguy hiểm. Anh ta sững sờ, rồi thất thanh quát lớn. Các người là chủng tộc. Lớp ngụy trang sinh học trên mặt Non gợn lên từng lớp như là nước, để lộ diện mạo thật. Đôi mắt ánh lên sắc tím dựng đứng, dấu hiệu đặc trưng của chủng tộc. Lý Nghiêu không hổ danh là một tướng quân lão luyện, lập tức rút khẩu súng điện từ bên hông, nổ liền 3 phát súng. Non chỉ cần vươn cánh ra phía trước, nhẹ nhàng chặn đứng luồng điện plasma đang phóng tới, khiến nó tan biến trong không khí, phát ra tiếng xèo xèo. Rút lui, Lý Nghiêu gần như dồn hết sức lực gào lên mệnh lệnh này. Nhưng, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ. Trong sân viện bên ngoài, đám thuộc hạ của anh ta đều đã gục ngã, nằm la liệt trên mặt đất. Trong khi đó, một cỗ máy hình người do Kinh Chập điều khiển đang ghì chặt Hứa Vưu Thanh vào tường. Mặc cho nét mặt anh ta méo mó vì đau đớn, Tô Yến lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Tôi nghĩ chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc. Anh nghĩ sao, chuẩn tướng, hệ sao Newy thực sự không chịu nổi một cuộc chiến nữa? Tôi bị ép vào đường cùng, mới phải chọn cách này. Nếu may mắn thành công, đó sẽ là một điều đáng mừng. Lý Nghiêu chấp nhận số phận, kế hoạch này vốn dĩ đầy rẫy lỗ hổng. Chỉ là anh ta đã tự lừa mình dối người. Hy vọng nó có thể thay đổi thực trạng. Tô Yến không đồng tình với quyết định liều lĩnh của Lý Nghiêu. Dù tôi có liên thủ với chủng tộc, đế quốc cũng không phải là không có khả năng chiến đấu. Nhưng tinh hệ Newy không thể chịu thêm chiến tranh nữa. Đừng nói đến cuộc sống khốn khó của dân chúng. Ngay cả tiền trợ cấp tử trận từ trận chiến lần trước đến giờ vẫn chưa được cấp phát. Hệ sao của chúng tôi thiếu hụt cả quân nhu lẫn vật tư. Nếu cậu đặt chân đến Newy, cậu sẽ hiểu điều tôi đang nói. Một người đàn ông cao 1m8, dặn dày chinh chiến, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Một con người sắt thép không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Vậy mà lại bị hiện thực khắc nghiệt ép đến mức phải cúi đầu. Không ai thích chiến tranh. Đôi đồng tử màu tím sẫm của Non nhìn chằm chằm vào Lý Nghiêu. Chủng tộc cũng không phải ngoại lệ. Thật sao? Lý Nghiêu cười nhạt, đầy giễu cợt. Đây chính là lý do bản vương muốn nói chuyện với ngươi. Ánh mắt Non tối lại. Ngươi có từng tự hỏi, trận chiến giữa loài người và chủng tộc lần trước rốt cuộc bắt đầu vì điều gì không? Lý Nghiêu ngồi thẳng dậy, nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, quay phát sang nhìn Non. Lẽ ra câu hỏi này phải do tôi đặt cho các người mới đúng. Vậy là, trong mắt loài người, chủng tộc đã chủ động phát động cuộc chiến sao? Non truy hỏi, Lý Nghiêu chậm rãi gật đầu. Đúng. Nhưng trong mắt chủng tộc, chính các ngươi mới là kẻ khơi mào trước. Không thể nào, Lý Nghiêu nhíu chặt mày, kích động đến mức không kìm được lời nói. Đánh thì không thắng nổi. Chúng tôi dại gì mà đi gây sự với chủng tộc. Tôi cũng nghĩ như vậy. Non giơ tay, vậy nên, đó chính là vấn đề. Ý ngài là có kẻ cố tình gây chiến. Vì cái gì? Hắn muốn đạt được điều gì? Ít nhất ở phía chủng tộc, kẻ đó muốn giết ta rồi thay thế vị trí của ta. Lý Nghiêu đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, rồi đột nhiên dừng bước. Tôi có thể chấp nhận việc anh em ta ngã xuống nơi chiến trường. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc họ chết trong một âm mưu. Anh ta nhìn hai người trước mặt, giọng nói trầm trọng, chuyện này tôi cần vài ngày để điều tra. Trong thời gian này, hai người có thể tạm lưu lại Newy được không? Được, cả hai từ chối chỗ ở mà Lý Nghiêu sắp xếp, tự tìm một khách sạn có môi trường tốt hơn để ở lại. Khi làm thủ tục nhận phòng, Non kiên quyết muốn ở chung một phòng, Kinh Chập lại kiên quyết đòi hai phòng. Hai bên tranh cãi một lúc lâu, cuối cùng mỗi người nhượng bộ một bước, một phòng, hai giường. Vừa vào phòng, Tô Yến lập tức hỏi tội Non. Chuyện lớn như vậy sao anh không nói với em? Có chủng tộc muốn giết anh. Thuốc B4 lần trước có phải là cái này không? Tô Yến khoanh tay trước ngực, tránh né cánh tay đang muốn ôm lấy mình của Non. Khí thế hừng hực chất vấn. Nếu hắn dễ dàng giết được anh, vậy thì cần gì phải khổ công khơi mào cả một cuộc chiến? Non dịu giọng trấn an Tô Yến, biểu cảm trên mặt cực kỳ thành khẩn. Em phải tin anh rất lợi hại mà. Tô Yến hừ lạnh một tiếng, lợi hại đến mức bị tiêm B4 luôn. Anh giỏi lật thuyền trong mương lắm hả? Anh sai rồi, non đành phải tung ra chiêu cuối. Anh dẫn em đi ăn bánh ngọt nhé. Ăn xong chúng ta đi dạo một chút. Nghe nói tinh hệ New Y nổi tiếng với kim cương. Tô Yến quay mặt đi, kiên quyết không dao động trước vấn đề mang tính nguyên tắc. Anh đảm bảo lần sau sẽ không giấu em nữa. Anh thực sự chỉ là quên mất thôi. Tô Yến lúc này mới nhìn thẳng vào anh. Non không bỏ cuộc. Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh ngọt. Lần sau không được tái phạm. Tô Yến lúc này mới nguôi giận. Tuân lệnh, điện hạ. Non khẽ nghiêng người hành lễ. Rồi lại cúi xuống nhìn vết thương trên bắp chân Tô Yến. Chúng ta chỉ đi dạo một chút thôi. Ở bên kia, Kinh Chập chỉ thấy đau đầu. Nhìn đi, đúng là không coi trọng thân thể của điện hạ chút nào. Còn Phây Ly thì lại thấy yên tâm. Không sao đâu, tâm trạng vui vẻ cũng giúp ích cho quá trình hồi phục mà. Tinh hệ New Y nổi tiếng với ngành khai thác khoáng sản, nhưng lại có rất ít hành tinh có thể sinh sống được. Nếu tính cả hành tinh trung tâm của hệ sao, thì số hành tinh còn lại cũng chỉ đếm trên đầu hai bàn tay. Nhóm Tô Yến ở hành tinh chính. Trên đường đi, cảnh vật vẫn có thể coi là phồn hoa. Nhưng đến ngày hôm sau, khi hai người đặt chân lên hành tinh khai thác khoáng sản, họ mới thật sự hiểu được vì sao Lý Nghiêu lại sốt sắng đến vậy. Người dẫn đường là Hứa Vưu Thanh. Sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Lý Nghiêu và Non, anh ta chủ động đề nghị làm hướng dẫn viên cho hai người. Dù vậy, Non không mấy hào hứng với sự có mặt của anh ta. Phần lớn các hành tinh khai thác khoáng sản của New Y có điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt. Do quy trình vận hành phức tạp, nơi đây không thể áp dụng hệ thống khai thác hoàn toàn tự động mà vẫn phải dựa vào sự phối hợp giữa con người và máy móc. Vấn đề chính nằm ở chỗ này. Hầu hết các hành tinh khai thác đều không phù hợp cho con người sinh sống. Nhiệt độ bề mặt có thể quá cao hoặc quá thấp, bầu khí quyển loãng hoặc thiếu oxy. Những thợ mỏ phải sống dưới lòng đất quanh năm, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tiếp tế từ các hành tinh khác. Nếu chiến tranh nổ ra và chuỗi cung ứng bị gián đoạn quá lâu, những người sống trên các hành tinh khai thác này sẽ chỉ còn con đường chờ chết. Hầu hết các thợ mỏ ở đây đều mang vẻ mặt vô cảm. Một nửa thu nhập của họ bị nuốt chửng bởi thuế, nửa còn lại chỉ đủ để cả gia đình ăn uống qua ngày. Tô Yến và Non bước đi giữa những đường hầm khai thác, chứng kiến từng người thợ mỏ gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vàng vọt, thiếu sức sống. So với giới quý tộc trên hành tinh thủ đô, những con người này dường như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Hứa Vưu Thanh lải nhải một tràng dài, mỏ khoáng này còn tạm ổn, ít ra không nợ lương hay lơ là an toàn lao động. Hôm trước tôi nằm vùng ở một mỏ lậu, tình hình ở đó mới thực sự thảm, ngay cả một phòng tắm đạt tiêu chuẩn cũng không có. Tụi anh còn kiêm luôn việc trấn áp mỏ lậu à? Tô Yến hỏi. Không còn cách nào khác, người khác không quan tâm. Thợ mỏ thì cầu cứu khắp nơi đều bị từ chối, cuối cùng mới tìm đến chỗ của Lý Chuẩn Tướng. Ai mà ngờ mỏ lậu đó lại có chống lưng là quý tộc. Chuẩn Tướng phải tranh luận lý lẽ đến cùng mới có thể dẹp bỏ được nó. Hứa Vưu Thanh tiếc nuối nói, nhưng cũng vì thế mà Chuẩn Tướng chịu không ít chỉ trích, còn bị quân bộ dán cho cái mác lạm quyền. Quân bộ thực ra đang bảo vệ anh ta đấy. Tô Yến lại nhìn thấu điểm mấu chốt. Bề ngoài thì gán cho anh ta tội danh lạm quyền, chịu chút ấm ức, nhưng quyền hạn thực tế lại không hề bị cắt giảm. Điều đó chứng tỏ quân bộ chỉ đang làm màu, căn bản không có ý định trừng phạt thật sự. Hứa Vưu Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù, cảm thấy Tô Yến nói rất có lý. Xem ra, quan chức ở hành tinh thủ đô cũng không phải ai cũng chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Nếu trong quân bộ toàn là kẻ tham lam, chỉ biết đấu đá quyền lực, thì chẳng cần đến chủng tộc ra tay. đế quốc cũng sẽ tự sụp đổ trong nay mai. Ngay sau đó, Tô Yến thở dài một hơi. Chuyện này rõ ràng là chuẩn tướng có lý, nhưng quân bộ vẫn phải phạt anh ta. Điều đó chứng tỏ ngay cả họ cũng đang gặp khó khăn. Nhìn những thợ mỏ qua lại, cơ thể gầy trơ xương, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ của Tô Yến bất giác bay xa. Một đế quốc như vậy, rốt cuộc còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Cách chương.